Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1544, chương 1546, phẫn nộ Nguyễn Muội Từ. Nữ hài Lê Hoa Đái Vũ, khóc rất là thương tâm, gầy gò vai tải có hơi rung động, trong suốt nước mắt như hạt mưa từ một dạng rơi xuống. Đổ rào rào mà thấm ướt Tần Dương vạt áo. Tốt, tốt, đừng khóc. Tần Dương nhẹ vỗ về nữ hài trơn mềm lưng trắng. Cảm nhận được nữ hài bất lực cùng kích động. Trong lòng tự trách vạn phần. Lần này thật quái lạ hắn. Vậy mà đem Tiêu Thiên Thiên sự tình cấp quên. Nếu như không là lần này ngẫu nhiên gặp phải. Chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Không biết nhà đầu này nhận nhiều thiếu khổ. Bất quá nhường Tần Dương nghi hoặc là. Cái này tiểu điện nhân là chỗ nào đến? Rõ ràng đem Thiên Thiên xem như là nó chủ nhân. Đợi một chút, Tần Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Cúi đầu nhìn xem nữ hài bằng phẳng trắng như tuyết bụng dưới. Kinh ngạc nói, Thiên Thiên, bụng của ngươi tốt. Tiêu Thiên Thiên khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới còn thân thể trần truồng. Thanh thuần khuôn mặt nhỏ đang một thoáng trở thành quả táo đỏ. Theo bản năng muốn che khuất chính mình thân thể mềm mại. Lại bị Tần Dương ngăn cản. Chẳng lẽ cái kia tiểu điện nhân? Tần Dương trong đầu linh quang lóe lên. Thuận vậy rõ ràng cái gì? Ánh mắt rơi trên mặt đất tiểu điện nhân. Nói ra, người phía trước bên trong bụng đồ vật. Là đồ chơi kia. Tiêu Thiên Thiên ngượng ngùng điểm điểm cái đầu nhỏ. Đem trên mặt đất tiểu điện nhân cầm trong tay. Nhỏ giọng nói ra, nó gọi ụp ụp, là ta cho đặt tên. Ụp ụp, Tần Dương khóe miệng co quắp đánh. Xem ra đặt tên phương diện này, nhà đầu này giống như hắn im lặng. Còn không bằng hắn, như hoa, cùng, 666, đâu. Ụp ụp, hắn là Tần Dương ca ca. Về sau ngươi không cho phép lại theo hắn động thủ. Biết không, nữ hài nhẹ vỗ về tiểu giật đầu người. Ôn nhu nói, giờ phút này tiểu điện nhân dần dần khôi phục phía trước sức sống. Tại nữ hài trắng nõn lòng bàn tay nhẹ nhàng toát ra. Tựa hồ tại hiếu kỳ đánh giá Tần Dương, còn mang theo một ít kiêng kỵ. Gia hỏa này đến tột cùng là thứ đồ chơi gì? Tần Dương buồn bực nói, nhớ tới đối phương cái kia tốc độ kinh khủng. Đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Tiêu Thiên Thiên lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, đại khái tại 3 tháng phía trước, nó liền theo ta bên trong bụng đi ra. Bất quá nó từ không có thương hại qua ta, ngược lại một mực tại bảo hộ ta, nếu như không là nó. Nói xong, Tiêu Thiên Thiên giống như nghĩ đến cái gì, tinh xảo khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt lên, tức giận nói, ta bị cái kia Ân Văn Uyên cho lừa gạt. Hắn nói có thể giúp ta tìm được ngươi. Thật không nghĩ đến gạt ta đến nơi này về sau. Tìm một cái đông doanh nữ nhân. Phong ký ức của ta. Nếu như không là vừa mới Tần Dương ca ca ngươi xuất hiện. Ta khả năng vĩnh viễn muốn bị vây ở nơi này. Nữ hài nước mắt chảy xuống. Hối hận chính mình đơn thuần cùng ngu dốt. Nếu không có, ụp ụp, thủ hộ. Nàng chỉ sợ vĩnh viễn cũng không gặp được Tần Dương. Không có chuyện gì. Hiện tại có ta ở đây. Không ai có thể lại khi dễ ngươi. Tần Dương đem nữ hài ôm thật chặt vào trong ngực. Ánh mắt hiện ra vô hạn sát cơ cùng phẫn nộ. Ban đầu đối với âm hồn giáo không có hảo cảm hắn. Có nhiều một phần diệt trừ bọn họ quyết tâm. Tần Dương bàn tay nhẹ nhàng sờ lấy nữ hài mềm mại bụng dưới. Quan tâm nói, bụng của ngươi không có vấn đề đi. Cái kia tiểu điện nhân sau khi ra ngoài, có hay không lưu hạ cái gì tác dụng phụ? Tiêu Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khẽ gật đầu một cái. Ta kiểm tra một thoáng, không nói lời gì. Tần Dương đem nữ hài để dưới đất, kiểm tra cẩn thận lên. Mỗi một chỗ đều không có buông tha, nhất là một chút trọng điểm bộ vị. Chứng kiến đối phương tầng kia thủ hộ vẫn còn, cũng là thoáng thở phào, mà Tiêu Thiên Thiên xấu hổ đến sắp ngất đi. Cũng không biết Tần Dương là đang cố ý sàm sỡ nàng. Thật vẫn còn kiểm tra thân thể nàng. Trực giác toàn thân như đống bùn nhão. Sức lực cũng tại một chút biến mất. Gương mặt nóng đều có thể bắp rang. Mà cái kia tiểu điện nhân phát ra tư tư thanh âm. Phảng phất tại cùng Tần Dương kháng nghị. Gặp Tần Dương bỏ qua hắn. Tiểu giật thân thể người mạnh mẽ phát ra một đoàn điện quang. Liền muốn liều mạng thủ hộ chủ nhân của mình. Lại bị Tiêu Thiên Thiên nhẹ nhàng một bàn tay cho đánh bay ra ngoài. Ba, dính ở trên vách tường. Chậm rãi trượt xuống. Tiểu điện nhân ủy khuất nhìn xem chủ nhân. Chờ một lúc, Tần Dương kiểm tra xong. Nói ra, biến lớn. Không phải, ta nói hết thảy đều ok. Thân thể ngươi không có vấn đề. Phần mông, ngạch, ta là nói tì tạng đều khỏe mạnh. Mồ hôi, Tần Dương cũng là bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn vừa rồi thật muốn đơn thuần kiểm tra. Nhưng thay vào đó nha đầu thỉnh thoảng phát ra một chút âm thanh kỳ quái. Khiến cho hắn đều không cách nào chuyên tâm. Sợ hãi sẽ tiếp tục phạm tội xuống dưới. Tần Dương nhanh lên đem cách đó không xa y phục nhặt lên. Giúp nữ hài mặc vào. Chậm một lúc lâu, Tiêu Thiên Thiên mới từ cái kia chóng mặt trong trạng thái lấy lại tinh thần. Xinh đẹp bạch một chút Tần Dương. Đỏ mặt nói ra, Tần Dương ca ca biến xấu. Tần Dương ho khan một tiếng. Nói sang chuyện khác, Thiên Thiên, lần trước ngươi có phải hay không giúp đỡ âm hồn giáo đối với Phó Thiên Thánh giáo? Tiêu Thiên, Thiên sững sờ một thoáng, gật đầu nói, ta lúc ấy ký ức bị phong bế, không chịu được cái kia ân văn uyên cầu khẩn, liền giúp hắn hai lần, bất quá ta không giết người. Há, như vậy à, Tần Dương cười nói. Kỳ thực Thiên Thánh dạy một chút chủ là ngươi Nhược Khê tỷ tỷ. Còn có phó giáo chủ là Đồng Nhạc Nhạc nha đầu kia. Cho nên ngươi chẳng khác gì là giúp đỡ địch nhân đối phó chính mình người a. Cái gì? Tiểu nha đầu mộng trụ. Sững sờ mấy giây sau. Nàng vội vàng khoát tay giải thích nói. Tần Dương ca ca. Ta không phải cố ý. Ta không biết. Ký ức của ta bị phong bế. Ta sai. Ta thật không biết. Tiểu nha đầu hốc mắt hồng. Nước mắt lần nữa xoạch cạch rơi xuống. Sợ hãi tại Tần Dương trong mắt. Nàng thành phá hư nữ nhân. Không có chuyện gì. Ta liền tùy tiện nói một chút mà thôi. Tin tưởng ngươi Nhược Khê tỷ các nàng sẽ hiểu ngươi. Hiện tại ta trước tiên dẫn ngươi ly khai nơi này. Được không nào? Tần Dương sát nữ hài trên mặt phấn nước mắt, ôn nhu nói, không, Tiêu Thiên Thiên lại lắc đầu, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy u ám vẻ, đôi bàn tay trắng như phấn nắm lấy góc áo, lạnh lùng nói, ta muốn để bọn hắn trả giá đắt, để bọn hắn biết ta Tiêu Thiên Thiên không phải dễ trêu. Giờ phút này nữ hài là hận thấu âm hồn giáo, nhất là Ân Văn Uyên. Kém một chút, chính mình liền muốn cùng Tần Dương vĩnh biệt, thậm chí còn sẽ trở thành Tần Dương ca ca địch nhân. Tất cả những thứ này đều bái tại cái kia Ân Văn Uyên ban tặng. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng muốn giết hắn. Đây là Tiêu Thiên Thiên lần thứ nhất động sát tâm. Trước kia địch nhân lại như thế nào khi nhục, nàng đều bảo lưu lấy một điểm thiện lương chi tâm. Có thể hiện tại, chính mình bên dưới nửa sinh kém chút hủy, kém chút cùng Tần Dương ca ca thiên các nhất phương. Đây là nữ hài tuyệt không tha thứ, cũng tuyệt không tha thứ. Cảm nhận được trên người cô gái cái kia sát ý lạnh như băng. Tần Dương hôn hôn nàng cái trán, thản nhiên nói, yên tâm đi, Tần Dương ca ca thay ngươi thu thập những người kia, để bọn hắn biết, động ta nữ nhân kết quả. Ụp ụp. Tiêu Thiên Thiên bỗng nhiên duỗi ra tay, nguyên bản núp ở góc tường tiểu điện nhân, siêu, một thoáng vọt tới. Rơi vào nữ hài trong lòng bàn tay, một cỗ rực sáng điện mang từ tiểu giật trên thân người bạo phát đi ra. Hóa thành một vệt sáng, chui vào nữ hài thân thể, vô số dòng điện bắt đầu ở trên người cô gái tán loạn. Cực kỳ chói mắt, người đây là Bạch. Tần Dương vừa muốn mở miệng, đã thấy trước mặt nữ hài phẳng phất như là như ánh chớp thoát ra ngoài. Chỉnh thân thể tại chỗ biến mất, trong không khí đầu sót lại một sợi thấm người mùi thơm cơ thể. Ngạch, thật nhanh, Tần Dương ngốc mấy giây, vội vàng đuổi theo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.